Vạn đạo Long Hoàng, chương 4091, cao thủ tụ hợp. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Rất nhanh đám người làm ra quyết định cuối cùng. Lập tức xuất phát, phía trước hai màu trắng đen cột ánh sáng địa phương. Cùng ác ma tranh đoạt địa đồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kém nhất cũng phải đem thiên cung địa đồ đoạt vào trong tay bên trong. Dạng này mới có một tia phần thắng. Hạ quyết tâm, bọn họ cũng không do dự. Lập tức xuất phát, rời đi mảnh này khu vực. Hướng về hai màu trắng đen cột ánh sáng địa phương phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bố Nam cũng ở mặt khác hai cái thiên sứ tộc thiên kiêu trợ giúp phía dưới. Một bên phi hành. Một bên chữa thương, hắn mặc dù thương thế rất nặng, nhưng là Lục Minh ra tay có chừng mực, đều là vết thương da thịt, cũng không có đả thương được bản nguyên, cho nên khôi phục lên. Tốc độ rất nhanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không được bao lâu, liền có thể khôi phục lại đỉnh phong. Tốc độ bọn họ rất nhanh, đạo kia hai màu trắng đen cột sáng, càng ngày càng rõ ràng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên bầu trời, đều bị hai màu trắng đen hào quang bao trùm. Cho dù ở tinh cầu một phía khác, chỉ sợ đều có thể nhìn thấy. Có thể tưởng tượng, không được bao lâu, tất cả tham chiến thiên cung thiên kiêu cùng ác ma, đều sẽ chạy tới nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ khoảng cách hai màu trắng đen cột sáng, cũng không phải là rất xa. Không lâu sau đó, liền tới gần, trên đường đi, cũng không có gặp được một cái ác ma. Đó là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bỗng nhiên, trong lòng mọi người chấn động, không khỏi trừng to mắt. Nhìn về phía trước, có một tòa ngọn núi to lớn, đứng sừng sững giữa thiên địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sơn phong vô cùng hùng vĩ. Thẳng phá vân tiêu phía trên, chiếm diện tích phi thường lớn. Đỉnh núi, có hắc bạch hai đạo quang trụ quấn quýt lấy nhau. Phóng tới không trung, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Để bọn hắn giật mình là, nơi này trước kia, rõ ràng không có ngọn núi này. Bằng không, sớm đã bị người tìm được. Ngọn núi này trước đó, nhất định là ẩn giấu. Chờ song phương giết hại không sai biệt lắm thời điểm, mới xuất hiện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết, ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọn núi phía trên, truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh cùng tiếng la giết. Bọn họ nhìn xa xa, liền nhìn thấy, số lớn ác ma, chính đang hướng lấy đỉnh núi phóng đi, nhưng lại gặp ngăn cản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọn núi phía trên, có thật nhiều nham thạch ngưng tụ mà thành quái vật. Không ngừng vồ giết về phía ác ma. Phía trên đại chiến phi thường kịch liệt. Thấy một màn như vậy. Thiên cung trong lòng mọi người thở dài một hơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liền giải thích, ác ma còn không có cầm tới địa đồ. Xem ra, muốn lấy được địa đồ. Cũng không dễ dàng, ngọn núi này, có nham thạch ngưng tụ quái vật ngăn cản. Muốn vọt tới đỉnh núi cầm tới địa đồ. Liền muốn đánh tan những cái này nham thạch quái vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúng ta nên làm như thế nào? Có người hỏi thăm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không khỏi, rất nhiều người mục quang. Nhìn về phía Lục Minh. Lục Minh bây giờ chiến lực. Ở thiên cung bên này, đã là mạnh nhất. Trong bất chi bất giác, hắn trong lòng mọi người địa vị, cất cao rất nhiều. Có ý kiến gì? Trước tiên, chính là nghĩ đến Lục Minh. Muốn biết Lục Minh ý kiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại chúng ta không gấp. Ác ma muốn xông lên đỉnh núi. Cũng không có dễ dàng như vậy. Hiện tại. Cái này lâm thời tinh cầu mặt khác nửa mảnh khu vực người. Chỉ sợ cũng chính đang hướng lấy bên này chạy đến. Chúng ta nấp kỹ thân hình. Ở chỗ này chờ đợi. Chờ Thiên Cung những người khác chạy đến sau ngăn bọn họ lại. Cùng bọn hắn hội hợp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chờ cuối cùng ác ma sắp vọt tới đỉnh núi thời điểm. Chúng ta lại ra tay, nhất cử chiếm lấy địa đồ. Lục Minh đem ý nghĩ của mình nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, ý kiến hay. Đám người liên tục gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đích xác, lấy tình cảnh trước mắt mà nói. Đây là phương pháp tốt nhất. Bọn họ cùng Thiên Cung những người khác hội hợp. Có thể tăng cường tự mình thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà ác ma trùng kích Sơn Phong. Cùng những cái kia nham thạch quái vật giao chiến. Có thể yếu bớt ác ma thực lực. Mặc dù theo thời gian trôi qua. Cũng sẽ có những người khác ác ma tới. Cùng Eugene đám người hội hợp. Sẽ tăng cường ác ma thực lực. Nhưng là nói tóm lại. Đối với Thiên Cung bên này nói. Vẫn là lợi nhiều hơn hại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta tới bố trí ẩn núp trận pháp. Đông Nguyên Thanh nói. Nói xong. Hắn liền bắt đầu hành động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ thấy thân hình hắn tại mặt đất lấp lóe không yên. Giơ tay nhấc chân. Đều có rậm rạp chẳng chịt phù văn lan tràn ra. Chui vào đến trong lòng đất. Biến mất không thấy gì nữa. Đương nhiên. Đông Nguyên Thanh làm không được giống đán đán đồng dạng. Từ toàn thân mỗi một lỗ chân lông bên trong. Đều tràn ngập ra phù văn. Nhưng phù văn trận pháp tạo nghệ. Cũng phi thường kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở thế hệ trẻ tuổi bên trong. Lục Minh thấy qua phù văn trận pháp cao thủ. Là gần với đán đán tồn tại. Không qua bao lâu. Một tòa huyễn trận liền bố trí thành công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ cần bọn họ thân ở ảo trận. Ác ma liền không phát hiện được bọn họ. Sau đó, bọn họ lại phái người phân tán ra ngoài. Ở phụ cận một vùng mai phục. Chỉ cần thấy được Thiên Cung người đến. Liền ngăn lại đối phương. Đem đối phương mang đến nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tất cả sau khi bố trí xong. Bọn họ liền an tĩnh chờ đợi. Lục Minh đám người. Tiếp tục xa xa phóng tầm mắt tới này tòa đỉnh núi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ác ma cùng trên ngọn núi nham thạch quái vật. Y nguyên chém giết phi thường kịch liệt. Đó có thể thấy được. Ác ma bên trong giết tới ở trước mặt nhất. Chính là Eugene. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong tay hắn ma đao tung hoành sát phạt. Uy lực vô tận. Theo sát Eugene phía sau. Là mấy cái không kém gì Đông Nguyên Thanh. Bố nam ác ma yêu nghiệt. Cái kia La Thi. Liền ở trong đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá. Trên ngọn núi những cái kia nham thạch quái vật. Thực lực cũng phi thường mạnh. Bọn họ tựa hồ bị chủ cấp cường giả luyện chế qua. Toàn thân cứng rắn như thần binh. Liền xem như mạnh nhất Eugene. Cũng phải liên tục mấy đao. Mới có thể đem một cái nham thạch quái vật bổ ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, ác ma muốn vọt tới Sơn Phong. Lấy được địa đồ, không có dễ dàng như vậy. Đây càng để Lục Minh bọn họ yên tâm một chút. Có thể có đầy đủ thời gian. Chờ đợi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Một đoạn thời gian về sau. Lục Minh bọn họ. Rốt cuộc đã tới nhóm đầu tiên viện binh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái đấu chiến thánh tộc đỉnh cấp yêu nghiệt, người này cũng là thần hoàng lục trọng tu vi, có thể vượt qua bốn cái cấp bậc mà chiến, đồng dạng cũng là vũ trụ thiên kiêu bảng hậu tuyển giả một trong cường giả. Đến, cùng người này cùng một chỗ tới trước, còn có mười mấy người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ là từ tinh cầu này một bên khác chạy tới. Người này đến đây, lập tức cùng đấu thần Nguyên Văn kiến lễ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người này thiên phú tuy cao, nhưng so với đấu thần Nguyên Văn, vẫn là kém một đoạn. Ở đấu chiến thánh tộc bên trong địa vị, cũng không bằng đấu thần Nguyên Văn. các ngươi cái kia một khu vực tình huống thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đấu thần Nguyên Văn hỏi. Đối phương giảng giải lên. Trước đó, Eugene dẫn đầu một mảnh ác ma. Quét sạch nửa cái tinh cầu. Còn có nửa cái tinh cầu không có càn quét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia nửa cái tinh cầu ác ma cùng thiên cung thiên kiêu. Ở vào hỗn chiến bên trong. Cũng không có quá mạnh yêu nghiệt phá vỡ cân bằng. Tất cả song phương lẫn nhau chém giết. Đều có tổn thất. Lẫn nhau có thắng bại. Cũng không có nghiêng về một bên. Sau đó, bọn họ thấy được hai màu trắng đen quang trụ che khuất bầu trời. Biết rõ tạo hóa chi địa địa đồ xuất thế. Bọn họ liền vội và chạy đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đón lấy, đấu thần Nguyên Văn đem tình huống bên này nói một chút. Đối phương sắc mặt rất ngưng trọng. Hiển nhiên không nghĩ tới. Ác ma bên kia lại có Eugene cường giả như vậy. Đằng sau, theo thời gian trôi qua, đến đây hội họp thiên cung cao thủ. Càng ngày càng nhiều, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai ngày sau đó, đã có hơn 800 người. Đến đây hội hợp, trong đó, không kém gì bố nam. Đông Nguyên Thanh cấp bậc này yêu nghiệt, cũng có tăng lên 3 cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 3 cái này, chính là mặt khác nửa bên tinh cầu mạnh nhất 3 người. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.